Liễm Trần đoạt ái, Hiên Viên hệ liệt, chương 10, góc truyện audio.com. Liễm Trần híp mắt nũng nịu như một chú mèo con ngã vào lòng Ly, ngẩng mặt lên, Ly cảm thấy mặt hắn không còn chút sát khí nào, dáng vẻ của hắn lúc này cực kỳ khêu gợi, khiến tim Ly như đánh lô tô trong ngực, nhất thời ý loạn tình mê, lòng Ly như vừa chút được một tảng đá ngàn cân, liền ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng mảnh, thì thầm, Trần, ta cũng rất nhớ ngươi. Liễm Trần ôm chặt lấy Ly, một tay trườn lên phía sau đầu y, miệng không ngừng mút vào đôi môi đang hé mở, liếm lộng hút lấy mật ngọt từ miệng y, hai người thuận thế ngã xuống giường, Liễm Trần đỡ lấy Ly, hai tay vuốt ve lên mái tóc mềm mại, dùng cặp mắt lờ đờ của người say nhìn sâu vào mắt Ly, một lúc lâu sau, không nhịn được khẽ hôn lên đôi mắt ấy, nói khẽ. Mắt của ngươi đẹp quá, giống mắt của bảo bảo. Ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, lại là bảo bảo, liền tự giễu mình, lòng hắn chỉ có bảo bảo, chẳng lẽ mình còn không biết sao, số mình đã định mãi mãi làm thế thân của bảo bảo rồi, còn ở đó buồn bã cái gì. Nhất thời thần sắc có chút ảm đạm, Liễm Trần không chú ý tới ánh mắt Ly, chỉ lo thỏa mãn ham muốn của mình, hai tay vội vàng mở áo Ly ra, đưa tay xoa lên ngực Trần mềm mại, cảm nhận làn da mịn màng của Ly làm hắn mê mẩn, khiến hạ thân của hắn càng thêm căng cứng, cúi đầu xuống hôn lên hai điểm nhỏ đã sớm dựng thẳng, ngậm lấy, rồi dùng đầu lưỡi không ngừng ma sát lên, liếm láp. Ly chỉ cảm thấy toàn thân chợt nóng bừng, khẽ rùng mình, kích thích mãnh liệt từ Liễm Trần khiến ham muốn trong Ly dâng trào. Lúc này Ly cũng chẳng màng thế với trả thân, chỉ muốn được vui thú trong lòng Liễm Trần là đủ rồi. Liễm Trần cầm lấy hạ thân đang đứng thẳng của Ly, mạnh mẽ xoa nắn, cười gian nhìn người bên dưới mình uốn éo liên tục cùng khuôn mặt đỏ bừng do bị lửa tình thiêu đốt, miệng không ngừng phát ra từng từ đứt quãng. Trần, cầu ngươi, cầu chậm cái gì? Liễm Trần cúi đầu, nở nụ cười đầy khiêu khích nói. Y e lệ nhìn Liễm Trần chăm chú, đôi con ngươi đen bình thường rất tinh anh, lúc này vì nhục dục mà càng lúc càng mơ màng, như một viên ngọc đen bóng, vô hồn. Liễm Trần tăng tốc xoa nắn ngọc hành của Ly, tay kia không ngừng chơi đùa với hai quả anh đào nho nhỏ đầy mẫn cảm, kích thích mãnh liệt song song trên dưới, khiến Ly kêu khẽ một tiếng, liền phát tiết trong tay Liễm Trần. Liễm Trần một mặt dùng tinh dịch vừa trào ra của Ly, nhẹ nhàng vẽ loạn lên cửa mật động, đưa một ngón tay vào thong thả khai thác, mặt khác không ngừng hôn liếm hai quả anh đào nho nhỏ, thỉnh thoảng Ly lại phát ra từng đợt rên khẽ. Trần ư, nghe thấy Ly gọi tên mình bằng cái giọng dịu dàng cực kỳ quyến rũ, Liễm Trần chỉ cảm thấy tim mình như vút bay ra ngoài, càng thêm ôn nhu âu yếm người dưới thân, cố gắng khắc chế dục vọng đang gào thét bên trong, không đành lòng thương tổn Ly một chút nào. Một giọt mồ hôi ẩn nhẫn từ ngực hắn rơi xuống, Ly nâng lấy mặt hắn, e lệ nói. Trần, được mà ta muốn ngươi. Nghe thấy Ly xấu hổ rụt rè mà nói, lại thấy vẻ mặt thẹn thùng của hắn đầy khêu gợi, Liễm Trần như bị dục vọng lấn át lý trí, gầm khẽ một tiếng, hạ thân to lớn mạnh mẽ đâm vào mật huyệt mềm mại, dồn dập tiến tới, hai tay Ly giữ chặt eo hắn, toàn thân nhanh chóng bị kích thích liên tục vặn vẹo, cảm giác đau bên dưới cùng khoái cảm mãnh liệt trộn lẫn vào nhau, Ly cảm thấy vô cùng sảng khoái, ngay cả thở cũng không được, miệng phát ra từng từ đứt quãng. Trần, chậm một chút, ta chịu không nổi, gocchuyenaudio.com. Chấm, Liễm Trần nghe hắn cầu xin tha thứ, chẳng những tốc độ không giảm chậm, ngược lại liền nâng hai chân Ly đặt lên vai mình, giật phăng cầm bị vướng víu trên người Ly, hai tay ôm chặt eo Ly. Ly cũng đã đến đỉnh điểm của khoái cảm, ánh mắt mê loạn, miệng không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai, ngọc hành phía trước liền phun trào dục vọng, mật động phía sau cũng vô thức co rút lại. Liễm Trần chỉ cảm thấy hạ thân to lớn đang bị hút vào mạnh mẽ, khoái cảm mãnh liệt từ bên dưới truyền khắp toàn thân, hỏa dục bừng bừng khiến hắn bỗng nhiên co người lại, liền phun trào khao khát của tình yêu. Cách chương.